Chương 10. Xuyên Việt về địa cầu lớn mua sắm 3333 phu tức giận lông mày đều dựng thẳng lên, bàn tay như gió đánh ra mà ra, người trước mặt trên đầu đều trúng một chưởng, giận dữ hét, ngậm miệng. Mọi người đều bị chấn nhiếp rồi, đều ngơ ngác nhìn qua tức giận bà phu. Hư có mấy lời cũng không thể nói lung tung, không có làm hiểu rõ tình huống, liền bại hoại thanh danh của ta, các ngươi đây là tiểu nhân hành vi. Ba phu ngón tay chỉ lấy mấy người cái mũi mắng to lên tiếng. Còn có, các ngươi còn dám nói thành chủ đại nhân một câu nói xấu, ta liền dám liều mạng với hắn. Ba phu mặt nghiêm túc, nhường tất cả mọi người biết lão giả này nói là nói thật, cái này, không ai dám tùy ý nói cản. Đây chính là không có tiếp thụ qua giáo dục người, sẽ chỉ theo người yêu thích đi suy đoán người khác, sẽ không theo đạo lý đi tìm hiểu. Ba phu liếc nhìn một vòng, mở ra quyển gia cựu lớn tiếng la lên, Lưu Phong Nam tước đại nhân, tại hôm nay phê chỉ thị, quyết định hủy bỏ một chút thu thuê, trở xuống là thành chủ đại nhân hủy bỏ thu thuê, lệ phí vào thành, lúa mạch qua đường thuế, sinh con thuế theo ba phu gọi hàng bắt đầu, liền có thật nhiều người trừng lớn hai mắt, mười phần khó có thể tin, quản chi các loại ba phu hô xong về sau, tất cả mọi người là ngu ngơ. Ba phu tiên sinh, mời ngươi đọc tiếp một lần. Có ít người không tin hô to. Tốt, đều cho ta nghiêm túc nghe. Ba phu biết tất cả mọi người rất khổ, bị nghiền ép quá lợi hại, hiện tại đột nhiên đối tốt với bọn họ một điểm, liền để bọn hắn nghi thần nghi quỷ. Các loại ba phu lại một lần niệm xong về sau, có thật nhiều người đều quỳ trên mặt đất đau khóc thành tiếng, la to. Hoa ô ô ô con của ta à. Hắn bị ta hoa ô ô ô vì cái gì thành chủ đại nhân hiện tại mới đến, ca ca của ta, vì nộp thuế, tươi sống cho chết đói. Một tháng có thể tiết kiệm xuống mười mấy mai đồng tệ, thành chủ đại nhân vạn thuế tất cả mọi người cao hứng điên rồi, đây coi như là cùng khổ dân chúng số lượng không nhiều tin tức tốt một trong đi. Trong phủ thành chủ, Lưu Phong ngồi trong thư phòng, nghe phía ngoài tiếng hoan hô. Khỏe miệng vô thanh vô tức dương lên. Muốn giàu lên, dựa vào nghiền ép những cái kia người cùng khổ, có thể kiếm không có bao nhiêu tiền, mà lại, đây chính là sẽ quan bức dân phản. Nhìn qua lịch sử người, đều biết không thể nghiền ép dân chúng, không phải sẽ chỉ tự chui đầu vào giỏ. Hôm nay còn có thể vừa đi vừa về xuyên qua, xem ra cần phải đi lớn mua sắm một phen, đặc biệt là những thứ kia, đều có thể ném xuống. Lưu Phong ghét bỏ nhìn qua trong thư phòng đồ vật, bên trong có thật nhiều đều là hư mất, có thể nghĩ cái kia tạp đặc không cho hắn lưu vật gì tốt. Xuyên qua cơ hội, đến 12 giờ khuya liền sẽ đổi mới, hôm qua hắn là tại Ngưu Buôn trong nhà qua đêm, cho nên hắn hôm nay trở về xuyên qua cơ hội còn không có dùng xong. Lưu Phong đứng dậy đi đem cửa thư phòng cho buộc lên, cái này trong phủ thành chủ nhưng còn có một cái miêu nhị nương đâu. Sau đó ở trong lòng mặc niệm xuyên qua, một giây sau, người liền biến mất trong thư phòng. Các loại Lưu Phong lần nữa mở mắt ra lúc, liền phát hiện về tới trong phòng của mình, nhìn qua quen thuộc bài trí, nhường hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn lập tức đi đem trên thân dị giới phục sức y dị phục đổi đi, mặc vào một thân trang phục bình thường, an vị tại bên giường tự hỏi. Tuyển nhận nhân số, cũng không cần quan tâm. Như vậy thì còn lại binh khí phương diện, vũ khí nóng là hoàn toàn không cần suy nghĩ, hiện tại chỉ có thể ở vũ khí lạnh nhúng tay vào. Lưu Phong lấy điện thoại di động ra, tại bãi đủ bên trên lục soát vũ khí lạnh cung nỏ, ở phía trên nhìn lên cẩn thận giới thiệu, tại dị giới bên kia thời điểm, hắn liền nghĩ đến cung tiễn cùng cung nỏ. Cung tiễn thủ cờ N thuần thục vận dụng trường cung, một cái lợi hại cung tiễn thủ. Ít nhất phải một năm huấn luyện. Mà cung nỏ cũng không cần, chỉ cần luyện tập đi lên, có thể ngắn ngủi mười mấy ngày liền có thể hình thành hữu hiệu lực sát thương. Đây mới là hắn xem trọng nguyên nhân. Khoảng cách ngày mùa thu hoạch thời gian, chỉ có hơn 20 ngày, nếu như không thể ngăn lại mã tặc tập kích, chỉ sợ Tây Dương Thành phải chết đói hơn phân nửa người. Cung tiễn cùng cung nỏ đều có dài ngắn chỗ, cái thứ nhất chính là bắn tên nhanh. Nhưng thành quân chậm chạp, mà cung nỏ là bên trên tiễn phế lúc, cho nên hắn dự định hai loại đều mua lấy một chút. Lưu Phong mở ra một bảo, ở phía trên tìm tòi, lập tức coi trọng mấy khoản lợi hại cung nỏ, cũng cùng hộ khách bắt đầu giao lưu, đang đập tiếp theo bút tiền xuống dưới, đối phương đáp ứng hắn một chút vô lễ yêu cầu. Lấy dị giới bên kia công nghệ, chỉ sợ sản xuất gang đều rất khó, chớ nói chi là chế tạo cung nỏ. Lưu Phong tại một bảo phía trên nện xuống mấy cái lớn đơn đặt hàng, tại dị giới có căn cứ địa, một vài thứ có thể phát huy được tác dụng. Xuống xong đơn về sau, Lưu Phong thu thập một chút, liền chuẩn bị đi ra cửa mua vài món đồ, đồ dùng hàng ngày các loại cũng cần mua bên trên một chút. Lưu Phong là cô nhi, vốn có xuyên qua cơ hội về sau, đem dị giới kim loại hiếm đưa đến địa cầu bên này, đổi một chút tiền về sau, tìm cái tương đối vắng vẻ địa phương, thuê một cái viện. Hắn dự định hàng năm đều đổi chỗ, dạng này mua sắm một vài thứ, mới sẽ không để người chú ý, có thể xuyên qua dị giới năng lực, là hắn bí mật lớn nhất cùng bảo hộ. Dù sao hắn về sau trọng điểm liền đặt ở dị giới, ở địa cầu hắn chỉ là cái người tầm thường, tại dị giới hắn nhưng là đứng đầu một thành, là cái quý tộc. Ra viện tử về sau, Lưu Phong liền đi đến siêu thị mua thật nhiều đồ vật, theo sau tìm cái không để cho người chú ý, lại không ca mê ra địa phương, đem đồ vật bỏ vào bên trong không gian bên trong. Cứ như vậy, Lưu Phong đổi L.E. mấy nhà siêu thị, liên tục mua nhiều lần, đem 2 mét khối bên trong không gian lấp đầy về sau, mới một lần nữa trở lại viện tử.